Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 546, tụ hội. Một cái không có nữ chính điện ảnh. Trương Dương suy tư một chút, chính mình quay chụp điện ảnh thời điểm xác thực không có nữ chính. Trình Nghị cái này đạo diễn thế nhưng quên thêm vào. Loại chuyện này cũng là này có ý tứ. Hơn nữa cái kia đánh nhau tràng diện, kỳ thật chính là thật đánh. Quyền quyền đến thịt đây đều là chân thực. Đoán chừng ngày đó bị chính mình đánh người xem đều cái này bình luận, trong lòng khẳng định là khóc chết. Lại còn có loại chuyện này xuất hiện. Điện ảnh thành công, làm Trương Dương có nhiều một chút fan. Thế nhưng là những này chỉ là fan, cũng không phải là tín đồ. Đối với nàng mà nói, cũng không có ý nghĩa gì nha. Bởi vì Trình Nghị quên thêm nữ chính đi vào, rất nhanh thành đạo diễn Đàm Tiếu. Nhưng là cái này điện ảnh cũng xác thực thành công, được người xưng là kiếm tẩu thiên phong. Trong lúc nhất thời, không thể tưởng tượng nổi, bộ phim này tự tiếp tiến vào đại chúng tầm mắt. Hơn nữa đặc biệt là Trương Dương kia một phần đánh diễn, còn bị người biên tập ra tới, làm rất nhiều quỷ xúc. Càng là có đại lão đem biên tập video một bước phân tích, nói cho rất nhiều diễn viên cái gì mới gọi là chuyên nghiệp. Đây tuyệt đối là quyền quyền đến thịt đả kích cảm giác. Những tin tức này soát Trương Dương cười ha ha. Hắn chắc chắn sẽ không nói những này người bị đánh xong về sau thậm chí ngay cả một cái tiền đều không có cầm tới, hoàn toàn làm nghĩa vụ lao động. Trương Dương tìm thời gian đi tới Nam Cảng, cùng Trình Nghị còn có Ngô Hàn bọn họ uống một trận. Các vị nói xong, liền nói đến cái kia đánh diễn phía trên. Trương huynh đệ, ngươi biết không? Trình Nghị uống rượu say về sau, cười hắc hắc ra tới. Những cái kia tham gia đánh diễn diễn viên, thật là ta mời đáng giá nhất, không có cái thứ hai. Trương Dương cười hắc hắc, không nói gì thêm, nói nhảm, ngươi một phân tiền không có phát cho người khác, phóng tới ai thân thượng đều là đáng giá nhất. Đóng phim chia, đến lúc đó ta sẽ đánh các vị thẻ ngân hàng trong. Trình Nghị sau khi nói xong lại bắt đầu nói chuyện tiền bạc, làm cho mấy người cười ha ha. Kỳ thật trong này cũng liền Vương sư phụ quan tâm chuyện tiền bạc. Ngô Hàn, Ngô Băng đều là Ngô Phong nhi tử, căn bản không lo lắng vấn đề tiền, mà Trương Dương cũng có chính mình công ty. Hiện tại mỗi ngày đều có cơ bản tiền nhập chướng. Hắn nhìn chúng cũng không phải là tiền, mà là như thế nào cho chính mình gia tăng tín đồ, để cho chính mình hệ thống nhanh lên thăng cấp. Qua mùa xuân năm nay, chính mình liền vẫn là một năm thời gian. Nếu như cái kia cái gọi là tiền thiên sư không lừa gạt mình. Bữa tiệc kết thúc, Trương Dương trước hết tại Nam Cảng ngừng lại, chẳng mấy chốc sẽ họp lớp. Hắn cùng Vương Dĩnh hỏi qua, dù sao cũng là họp lớp, chính mình nên đi vẫn là muốn đi. Hơn nữa Vương Dĩnh cũng đã nói, hiện tại Hà Tịch không tại, nàng liền bồi Trương Dương đi. Dù sao nói rõ có thể mang người nhà, đó chính là muốn nhìn nhìn ai còn không có tìm được bạn gái mà thôi. Tết xuân trước một tuần, mùa đông triệt để đến, trên đường người cũng đã mặc vào nặng nề quần áo. Mặt đất vừa đến này giá lạnh mùa, hết thảy cũng thay đổi dạng, bầu trời là màu xám, dường như trà sát gió lớn về sau, hiện lên một loại hỗn độn độn khí tượng. Hơn nữa cả ngày bay lên dọn tuyết, mọi người định khởi đường tới là nhanh, trong miệng một bên hô hấp, vừa gặp phải giá lạnh dường như bốc khói lên tựa như. Trương Dương hôm nay mặc một cái màu đen áo lông phối hợp lên một cái màu đen quần. Còn bên cạnh Vương Dĩnh cũng là xuyên qua một cái màu lam áo lông. Kỳ thật nhìn kỹ một chút hai người áo lông nhưng thật ra là tình lữ. Chỉ là Trương Dương cũng không thích màu lam, sở dĩ đổi một cái màu đen. Vương Dĩnh hôm nay trang điểm càng lộ ra thành thục, hóa đạm trang, nóng một cái gợn sóng tóc. Mọi cử động mang theo một tia vũ mị, cái này cùng Hà Tịch còn có An Nhu cũng khác nhau. Hà Tịch là ngốc, An Nhu là khôn khéo, mà Vương Dĩnh thì là gợi cảm, từ trong ra ngoài, thực chất bên trong gợi cảm, mặc như thế đi thật sự hảo sao? Trương Dương cảm giác bất quá là cái họp lớp mà thôi. Mấy năm không thấy, cũng không trở thành đem chính mình trang điểm quá tốt. Ngươi mới tốt nghiệp mấy năm. Nghe ta, Vương Dĩnh hừ một tiếng nói. Đi đến về sau ngươi liền biết ta nói rất đúng không đúng. Vương Dĩnh là phân tích tâm lý sư. Nàng tự nhiên biết, mỗi một lần họp lớp là vì cái gì. Có người chính là định đi nói cho đồng học một chút. Ta mấy năm nay lẫn vào có được hay không? Hắn đương nhiên sẽ không làm Trương Dương đi ném khỏi đây cá nhân. Hơn nữa lấy Trương Dương thân phận bây giờ, tuyệt đối là không mất được người. Thế nhưng là hắn chính là qua thói quen đem mình làm tiểu nhân vật. Họp lớp chọn tại Đế Hào khách sạn, vừa lúc là Ngô Phong tiệm cơm. Khách sạn nhân viên quản lý cũng tự nhiên nhận biết Trương Dương. Đi vào đối ứng địa điểm, Trương Dương gõ cửa một cái. Liền thấy người ở bên trong đã tới mấy người. Bữa cơm này Lý Chí mời. Hắn tự nhiên ngồi ở người đứng đầu vị trí. Hơn nữa Lý Văn Văn cũng theo Lưu Ly thành phố đến rồi. Nàng nhìn thoáng qua Trương Dương, lại liếc mắt nhìn Trương Dương nữ nhân bên cạnh. Vừa vặn nữ nhân này cũng nhìn nàng một cái, lại đổi một cái. Lý Văn Văn khán đáo Vương Dĩnh thời điểm, vội vàng đem chính mình ánh mắt thu hồi lại. Nữ nhân này cùng trước hai cái đều không giống. Con mắt của nàng cảm giác có thể xem thấu hết thảy. Mà Vương Dĩnh tự nhiên cũng nhìn ra nữ sinh này trong lòng bất mãn. Còn tưởng rằng là Trương Dương bạn gái trước. Nàng cười cười, không nói gì. Trương Dương tìm một vị trí an tĩnh ngồi xuống. Phát hiện người chung quanh cũng bất quá là đang chơi điện thoại. Họp lớp cũng không có mấy người nói chuyện, một đám mặc cũng đều đặc biệt đứng đắn, có người cũng dùng tới mới nhất thận bày, còn có nhân thủ thượng mang lên trên đồng hồ vàng lớn. Có người đã kết hôn, mang lên trên nhẫn cưới, cơ hồ mỗi người đều mang theo người nhà, có lẽ bọn họ bản thân cũng không phải là người nhà. Trương Dương, ngươi có thể tính đến rồi. Lý Chí nhìn thấy Trương Dương tiến vào thời điểm, trợn cả mắt lên, bên cạnh lại có như vậy một đại mỹ nữ, cùng chính mình mang đến người so sánh, quả thực là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hắn có chút không tin Trương Dương bên cạnh sẽ có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Lý Chí đi ra phía trước, muốn hỏi một chút người này có phải hay không Trương Dương tỷ tỷ. Trương Dương, giới thiệu một chút a. Nàng chỉ một chút bên người Vương Dĩnh nói. Vương Dĩnh liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của đối phương. Đối Lý Chí nói, ta là Trương Dương bạn gái. Vương Dĩnh, nàng cử chỉ hào phóng, làm cho đối phương đều cảm giác được quẫn bách. Nữ nhân này chính mình thừa nhận là Trương Dương bạn gái. Có lẽ đây là Trương Dương dùng nhiều tiền mua. Nói không chừng không phải Trương Dương bạn gái. Lý Chí trong lòng cảm giác có chút biệt khuất. Cái này ở trường học hỗn nát nhất Trương Dương, bây giờ lại có xinh đẹp như vậy một người bạn gái. Đây không có khả năng. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng không có nói ra. Có chút nắm tay về sau, liền trở về trên chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Vương Dĩnh tại Trương Dương bên tay nhẹ nói, người này ngươi muốn đề phòng điểm. Trương Dương nhẹ gật đầu. Cái này hắn tự nhiên biết. Chậm chậm người đều tới đông đủ. Lý Chí giơ ly rượu lên nói, đến các vị, chúng ta tới trước uống một chén. Đám người cùng nhau nâng chén, đối trần nhà hô lớn, cạn ly. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.